Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 98, Đu Lô Đại Sư. Có thể phát giác được tầm mắt của ta nhìn chăm chú. Thực lực của người này, chẳng lẽ so, Fergus tử tước còn mạnh hơn? Gray đột nhiên hít vào khí lạnh, âm thầm kinh hãi tại nam tử thực lực. Ở gia tộc Tàng Thư Thất trong một quyển sách, ghi chép có cường đại huyết chiến sĩ có thể phát giác được ánh mắt nhìn chăm chú. Vì thế, hắn từng tại Fergus tử tước trên người thử qua, vụng trộm lấy ánh mắt từ phía sau lưng nhìn chăm chú Fergus tử tước. Nhưng lại phát hiện, Fergus tử tước đối với loại này ánh mắt cũng không có phản ứng. Cũng không biết là Fergus tử tước đối với hắn ánh mắt đã tập mãi thành thói quen, mà là thực lực vẫn còn không tính là cường đại huyết chiến sĩ. Nhưng bây giờ, người này lại đã nhận ra hắn ánh mắt, nói cách khác thực lực của người này rất có thể đã siêu việt Fergus tử tước. Cứng đến nỗi ra đầu hướng về phía đối phương áy náy cười một tiếng. Gray vội vàng rời đi ánh mắt. Lão sư, làm sao vậy? Nam tử cử động bị Perry phát giác được. Perry nghiêng đầu nghi hoặc hỏi. Không có gì. Tiểu tử kia là ai? Perry yêu nam tử ánh mắt nhìn lại. Thấy là Gray. Mặc dù nghi hoặc chính mình vị lão sư này vì sao lại chú ý tới Gray. Bất quá vẫn là nói. Kia là Fergus, tử tước gia tộc Gray Fergus. Gray Fergus. À, chính là cái kia 17 tuổi không đến trung vị huyết chiến sĩ thiên tài. Nam tử ngôn ngữ bình thản, mặc dù nói thiên tài, nhưng trong giọng điệu lại một chút không có đem Gray xem như thiên tài đối đãi. Đúng, chính là hắn, lão sư cũng đã được nghe nói hắn. Đối với nam tử loại thái độ này, Perry hiển nhiên đã tập mãi thành thói quen, trong thành bảo khắp nơi đều tại truyền. Nghĩ không nghe nói cũng khó khăn. Nam tử thản nhiên nói. Vì che giấu bối rối của mình, Gray vùi đầu ăn pháo đài mỹ thực. Tốt một lát mới ngẩng đầu, hướng về phía nam tử bên kia nhìn sang vội vàng rời. Thấy nam tử đã không có chú ý mình bên này, trong lòng rốt cục thở dài một hơi. Xem ra đối phương cũng không có ý tứ so đo với mình. Đồng thời trong lòng cũng không khỏi âm thầm hiếu kỳ, người này đến tột cùng là thân phận gì? Một thân một mình, hẳn không phải là quý tộc, hầu tước nữ nhi cung kính đối đãi. Như vậy thân phận của đối phương tất nhiên rất cao. Thân phận rất cao, hơn nữa còn một thân một mình trước tới tham gia này yến hội sành. Đối phương không phải là rất nhanh. Một cái 10 phần phù hợp thân phận người xuất hiện tại trong đầu. Đó chính là vị kia Fergus tử tước cũng chưa từng thấy qua. Thập phần thần bí luyện dược đại sư. Nếu thật là đối phương, như vậy hết thảy đều có thể nói tới thông. Lấy luyện dược đại sư tôn quý, bị hầu tước nữ tử tôn kính đối đãi cũng là chuyện đương nhiên. Chư vị, liên tại Gray âm thầm suy đoán đối phương đến cùng có phải hay không vị kia thần bí luyện dược đại sư thời điểm, một cái nho nhã nam tính thanh âm vang lên. Gray ngẩng đầu, liền thấy Sydney hầu tước phu nhân Jotina, hầu tước trưởng tử Salorian, hầu tước thứ tử Manen đều đi tới vừa mới kia một bàn. Lúc này kia một bàn đã trở thành tầm mắt mọi người tiêu điểm. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Này một vị là Đu Lô Đại Sư. Đu Lô Đại Sư là chịu Sydney gia tộc cung phụng luyện dược đại sư. Cũng là tiểu nữ lão sư. Để chúng ta kính Đu Lô Đại Sư một ly. Nói đến đây, Sydney hầu tước giơ lên trong tay thịnh có rượu đỏ ly thủy tinh. Chúng quý tộc gia tộc nghe được giới thiệu, nhìn về phía vị này được xưng Đu Lô đại sư, ánh mắt sớm đã mang theo nóng bỏng. Thấy Sydney hầu tước giơ ly rượu lên, lập tức nhao nhao đứng lên, đem ly rượu giơ lên. Luyện dược đại sư, đây chính là luyện dược đại sư. Nếu là có thể lấy lòng đến hắn, nghĩ phải lấy được ma dược còn không dễ dàng. đi theo Fergus tử tước. Gray cũng bưng một cái ly đứng lên. Bất quá hắn trong cái ly trang phục lộng lẫy lại là nước trái cây. Ở cái thế giới này, chưa đầy 18 tuổi, cũng chính là chưa cử hành trưởng thành lễ trước là không cho phép uống rượu. Đối mặt với Sydney hầu tước long trọng giới thiệu, cùng yến hội sảnh ở trong từng đôi nhiệt tình ánh mắt. Được xưng đu lô đại sư nam tử lại là sắc mặt bình tĩnh đứng lên. Đinh, bưng ly rượu lên cùng Sydney hầu tước đụng một cái, một hơi uống rượu, lập tức một lần nữa ngồi xuống. Lãnh đạm, cực độ lãnh đạm, đối với đối phương loại này qua loa thái độ, Sydney hầu tước lại là lơ đễnh, hiển nhiên là sớm thành thói quen, nâng ly hướng về phía đám người mỉm cười, một hơi đem rượu đỏ uống cạn, sau đó mang theo Sydney gia tộc đám người, ngồi xuống trương này bên cạnh bàn ăn, quả nhiên là luyện dược đại sư. Bruce trên mặt lộ ra quả nhiên chi sắc, nhịn không được lần nữa đánh giá một chút nam tử, trong mắt không khỏi mang theo nồng đậm sợ hãi thán phục. Quả nhiên không hổ là đại sư, có tính cách, liền hầu tước mặt mũi cũng không thế nào bán. Mấu chốt nhất là, hầu tước thế mà lơ đễnh. Từ một điểm này trên, không khó coi ra vị này đu lô đại sư tại hầu tước trong lòng địa vị nặng bao nhiêu. Nếu như nói, hầu tước đối với Gray là có như vậy một chút nhìn với con mắt khác. Như vậy đối với vị này đu lô đại sư liền cực độ coi trọng. Bất quá lấy thân phận của đối phương, cũng đích thật là đáng giá lên phần này coi trọng. Luyện dược đại sư, có thể luyện chế ma dược. Cho dù tìm lượt toàn bộ tử nguyệt vương quốc, cũng là cực độ hy hữu tồn tại. Theo trong tay bọn họ luyện chế ra đến ma dược, là thời khắc mấu chốt thủ đoạn bảo mệnh. Có đôi khi, nhiều hơn một bình ma dược, liền chờ tại nhiều hơn một cái mạng. Có thủ đoạn như vậy, tại bất kỳ địa phương nào được hoan nghênh là tất nhiên. Không có bất kỳ cái gì quý tộc sẽ ngại chính mình thủ đoạn bảo mệnh quá nhiều. Cho dù là tại Sydney hầu tước lĩnh không tiếp tục chờ được nữa. Đổi một cái lãnh địa, tuyệt đối đồng dạng có thể hưởng thụ được khách quý thức đãi ngộ. Hơn nữa bọn họ luyện chế ma dược, không hề chỉ có bảo mệnh này một cái thủ đoạn. Thủ đoạn bảo mệnh bất quá là ma dược đông đảo năng lực ở trong đó một loại thôi. Trừ cái đó ra, còn có quá nhiều năng lực, như nhanh chóng tăng thực lực lên, như trì hoãn già yếu, như trong thời gian ngắn làm thực lực mức độ lớn tăng lên. Liên tại Gray suy tư như vậy một hồi thời gian, đã có không ít quý tộc đi hướng Sydney hầu tước bọn họ chỗ tòa kia bàn ăn. Hướng về phía vị kia đu lô đại sư chào hỏi, bất quá phải đến đều là lãnh đạm đáp lại. Liền Sydney hầu tước mặt mũi đều không thế nào cho, lại làm sao có thể cho một chút tiểu quý tộc mặt mũi. Fergus gia tộc bên này, vị này đu lô đại sư tính cách thật đúng là đặc biệt, quan sát một hồi lâu. Bernal châm trước nói, nguyên bản hắn là nghĩ nói đối phương tính cách cổ quái. Bất quá cân nhắc đến đối phương liền Sydney hầu tước đều phải khách khí đối đãi thân phận. Đành phải đem, cổ quái, cái từ này đổi lại, đặc biệt. Hoàn toàn chính xác rất, đặc biệt. Ruth tự nhiên có thể nghe ra hắn lời nói bên trong tiềm ẩn từ. Không khỏi mỉm cười, vị này đu lô đại sư cùng tiền thế cái chủng loại kia làm toàn thân tâm đầu nhập nghiên cứu ở. Trong quái tài học giả rất giống, đối với đạo lý đối nhân xử thế, không phải không hiểu rõ. Mà chỉ là khinh thường tại cùng người bình thường kết giao, khinh thường tại đi nhớ kỹ người bình thường tên, khinh thường tại đáp lại người bình thường, còn vì vậy mà sẽ đắc tội người bình thường, bọn họ mới sẽ không để ý. Trình độ nào đó nói, người như vậy đều có một ít cậy tài khinh người, nhưng bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác có loại này vốn liếng. Không chút khách khí nói, nếu như tại này trong phòng yến hội, vị kia quý tộc cùng vị này đu lô đại sư xảy ra xung đột, bị đuổi đi ra rất có thể là vị này quý tộc. mà cũng không phải là Đu Lô đại sư. Những quý tộc này hiển nhiên cũng đều biết sẽ là kết quả như vậy. Cho nên dù là đối mặt với Đu Lô đại sư lãnh đạm đáp lại, vẫn như cũ không thể không mặt chứa ý cười. Lão gia, chúng ta muốn hay không? Nhìn thấy gia tộc khác nhau nhau thua trận, Milaf phu nhân hơi do dự nhìn về phía Fergus tử tước. Fergus tử tước lông mày nhíu chặt, một lát sau lắc đầu nói, Đu Lô đại sư tựa hồ cũng không thích bị người quấy rầy. Chúng ta vẫn là quên đi. Yến hội từ giữa trưa bắt đầu, tiếp tục đến lúc xế chiều kết thúc. Từ đó, Sydney hầu tước tiệc sinh nhật xem như triệt để kết thúc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.